Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, ta muốn đánh 10 cái. Hai tên thành danh đã lâu tiên thiên cao thủ, mỗi một cái đều có thể nói là đánh khắp hoa hạ cổ võ vô địch thủ tồn tại. Thế nhưng hiện tại, nhưng lại không thể không liên thủ lại đối phó một người trẻ tuổi. Tình cảnh này, không chỉ là Nam Cung Hoa tỉ muội có chút líu lưỡi. Chung quanh những này quân đội đám võ giả cũng nguyên một đám ngoác mồm kinh ngạc. Dù sao, thập lý kiếm thần cùng đao thần, có thể nói là những võ giả này sư tổ cấp bậc nhân vật. Trong mắt bọn hắn là thần thánh không thể xâm phạm, là vĩnh viễn đều khó có khả năng bị người đánh bại tồn tại. Lại làm sao có thể hai người liên thủ đánh một cái? Vẫn là còn trẻ như vậy tiểu gia hỏa đâu. Nhưng mà, sau đó phát sinh từng màn, lại là càng thêm đổi mới tất cả mọi người tam quan. Tới đi, xuất ra bản lãnh của các ngươi tới. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lúc lắc hai tay, lại là đem trong cơ thể nguyên khí dùng võ thuật công pháp vận chuyển lại. Hắn cũng không tính dùng người tu chân pháp thuật đến giao đấu hai người, mà là đường đường chính chính phải dùng chiêu thức đánh bại hai người. Đây cũng là đối bọn hắn cơ bản tôn trọng. Đương nhiên, càng quan trọng hơn một điểm là dùng chiêu thức dễ dàng khống chế có chừng có mực, mới không còn một chiêu liền đem người giết chết. Ta lên trước. Thập lý kiếm thần đột nhiên không biết từ chỗ nào rút ra một thanh nhuyễn kiếm, liền hướng về Lâm Diệp tim đã đâm đi. Hiu hiu hiu, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, thậm chí tại chỗ rất nhiều võ giả đều căn bản thấy không rõ thập lý kiếm thần là như thế nào xuất kiếm. Kiếm là rất nhanh, thế nhưng không đủ lợi a. Lâm Diệp liền đứng tại chỗ, sừng sững bất động, yên lặng dùng nguyên khí vận chuyển lên Thiếu Lâm Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam tới. Keng, thập lý kiếm thần nhuyễn kiếm rắn rắn chắc chắc địa thứ tại Lâm Diệp tim. Lúc đầu hắn thấy Lâm Diệp không có né tránh, còn muốn thu lực tới. Thế nhưng phát hiện Lâm Diệp mặt ngoài thân thể một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu vàng, liền thu hồi lòng khinh thường. Ngược lại đem 12 thành công lực đều mãnh liệt thêm xuống dưới. Bang, một kích, kiếm gãy. Phốc, thập lý kiếm thần bị phản chấn phải nôn một ngụm máu tươi, lui ra phía sau vài chục bước mới đứng vững thân hình. Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam, ngươi thế mà luyện đến bực này đau thương bất nhập cấp độ. Thấy rõ ràng Lâm Diệp sử dụng công pháp về sau, thập lý kiếm thần hai mắt trừng xanh tròn, một mặt khó có thể tin nói ra: Lý huynh, người nghỉ ngơi trước một lát. Nhìn thấy ta cái này nhất bá vương đao, phá hắn sắc rùa đen. Chấm ngoặc kép, đao mà thấy thập lý kiếm thần ăn thiệt thòi, liền trở tay một đao, nắm giữ bá vương chi thế, lực lượng vô cùng chi bá đạo, lực phá hoại xúc thế. Liền tại bên trên ngoài trăm thước Nam Cung tỉ muội Hoa Đô cảm nhận được một loại thật sâu sợ hãi. Tới, Nguyệt Nhi tỷ, nghe nói đao ma tiền bối đã từng một đao bổ ra Hoàng Hà chi thủy, giết chết đáy sông một đầu ngàn năm lão quy, là thật sao? Nam Cung Ly nhìn thấy một đao này khí thế, nhịn không được hỏi. Nam Cung Nguyệt gật gật đầu nói, việc này tuy có khoa trương, nhưng trên cơ bản là thật. Đao ma tiền bối bá vương đao, là ta biết trước mắt cổ võ giới cường đại nhất chiêu thức. Một đao hạ xuống, căn bản không có người có thể đón đỡ. Nói đến đây, Nam Cung Nguyệt trong nội tâm lại nhịn không được mơ hồ vì Lâm Diệp lo lắng. Một đao kia, hắn có thể đỡ được à? Có lẽ, hắn biết tránh đi đi. Thế nhưng, tại từ điển của hắn bên trong, có tránh đi hai chữ à? Tựa hồ, Nam Cung Nguyệt hồi tưởng một chút, cùng vị này y tiên sinh ngắn ngủi tiếp xúc thời gian bên trong, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua hắn từng có chút nào lui bước cùng sợ hãi. Vô luận là dạng gì gian nan hiểm trở, hắn luôn luôn vượt khó tiến lên, cũng hầu như là dễ như trở bàn tay phá băng mà ra. Trên mặt hắn cái kia một cỗ dạo chơi nhân gian tiếu dung, trêu tức mà nhẹ nhõm tự tại, dường như này nhân gian hết thảy tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. rồi lại đều tại hắn cỗ trong bàn tay. Đối mặt một đao kia, Lâm Diệp cũng không dám khinh thường. Từ đao ma xúc thế xuất đao bắt đầu, Lâm Diệp liền kinh nghi một tiếng, phát hiện một cái thú vị địa phương. Võ giả đều là lợi dụng tự thân khí huyết lực lượng, hoặc là ngưng tụ chân khí lực lượng. Cho dù là tiên thiên võ giả, cũng không ngoài hồ như thế. Thế nhưng, lão gia hỏa này một đao, vậy mà có thể đem cảnh vật chung quanh thế hội tụ đến trên lưỡi đao, khiến cho một đao này uy lực vượt xa hắn tự thân lực lượng cực hạn. Chấm ngoặc kép, có thể hay không mượn dùng ngoại giới lực lượng, là khác nhau võ giả cùng người tu chân cơ bản nhất đặc thù. Đao ma một đao kia đã có thể dựa thế. Trên nguyên tắc tới nói đã không thuộc về võ giả có khả năng vận dụng thủ đoạn. Bất quá, Lâm Diệp tiếc nuối là, đao ma một đao kia mượn chẳng qua là một chút hư vô mờ mịt thế năng, mà không phải đâu đâu cũng có ngũ hành linh khí. Nếu như đổi một cái mạch suy nghĩ, mượn dùng là linh khí, như vậy uy lực cũng không phải là hiện tại Lâm Diệp có thể đón đỡ. Đến được tốt, liền để ta xem một chút, ngươi cái này thế, có thể có bao nhiêu lợi hại. Thấy rõ ràng mấu chốt về sau, Lâm Diệp như cũ đứng đấy bất động, kim trung cháo thiết bố sam mở ra, đón đỡ đao ma cái này nhất bá vương đao. Oanh, lưỡi đao cuốn lên, Lâm Diệp trên thân tia lửa văng khắp nơi. Hắn toàn thân chấn động, nhịn không được lui về sau một bước. Thế nhưng, vung đao đao ma nhưng cả người bị đẩy lùi ra ngoài. Trong tay bảo đao lưỡi đao hoàn toàn cuốn lên, triệt để phế, phốc phốc, đao ma ngay cả nôn hai cái máu đen. Hắn một chiêu này uy lực càng lớn, cho nên nhận phản chấn tổn thương cũng càng lớn. Xem ra, các ngươi thật sự chính là quá yếu. Ngay cả phòng ngự của ta đều không phá nổi. Cái này còn thế nào chơi? Chậc chậc khóe miệng, Lâm Diệp xoa một chút trên người bị đao kiếm chặt trôi qua địa phương. Sau đó cười đi ra phía trước, nói ra, hai vị tiền bối, hiện tại giờ đến phiên ta động thủ. Chấm ngoặc kép, tiến lên, Lâm Diệp xuống tay trước thập lý kiếm thần Lý Thanh Sơn. Một cước đạp gãy tay phải của hắn cánh tay. A, Lý Thanh Sơn đau nhức kêu một tiếng. Diệp lão thấy tình thế không tốt, liên tục thỉnh cầu nói. Lâm Diệp, điểm đến là dừng, điểm đến là dừng. Không cần tổn thương hòa khí a. Hai vị tiền bối tuổi tác đã cao. Tuổi tác đã cao a. Nhưng mà, Lâm Diệp lại là khoát khoát tay. Nói ra, Diệp lão đầu, chuyện này ngươi đừng quản. Để cho ta đánh trước đã nghiền đến. Ta cam đoan đem hai người họ sinh long hoặc hổ trả lại cho ngươi. Nói xong, Lâm Diệp nhưng một chút nhíu mày. Bởi vì, tựa hồ đạp gãy thập lý kiếm thần một cánh tay, hệ thống cũng không có tính toán thành công. Giống như, cái này cũng chưa tính là hành hung trình độ A. Như vậy, lại đến một cước đâu? Lâm Diệp lại dẫm một cước, thập lý kiếm thần một cái khác cánh tay cũng đoạn. Còn không tính, Lâm Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể lại thống hạ sát thủ, đem thập lý kiếm thần hai cái đùi cũng cho làm gãy. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, đã hoàn thành 10%. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lâm Diệp xem như minh bạch, cái này mẹ nó cũng quá hố đi. Muốn làm gãy tứ chi, mới xem như hành hung a. Kia là cái gì? Đao ma tiền bối, đắc tội. Đối phó xong Lý Thanh Sơn về sau, Lâm Diệp lại mặt hướng trên mặt đất đã sợ đến sắc mặt trắng bệch đao ma đi qua. A a a a, chấm ngoặc kép, liên tục 4 tiếng kêu thảm thiết. Uy trấn võ lâm 50 năm đao ma thế mà cứ như vậy không có lực phản kháng chút nào bị Lâm Diệp làm gãy tứ chi, mà Lâm Diệp cũng hài lòng nhìn xem 20% nhiệm vụ tiến độ. Nhưng lại bắt đầu phát sầu, còn lại 80% làm sao bây giờ đâu? Cái kia, Diệp lão đầu, giống bọn hắn dạng này tướng quân, còn có hay không? Ta muốn đánh 10 cái. Lâm Diệp nhìn xem một bên kinh ngạc đến ngây người Diệp lão, nghiêm trang hỏi, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.